Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 887, trang 887. Nhưng lần này, Dịch Nguyệt cư nhiên không phù hợp lẽ thường một lần nữa đã trở lại dưới chân núi. Phù Giang bắt đầu tưởng người này cư nhiên vẫn là có điểm nhân tính. Tuy rằng ngoài miệng cái gì đều không nói, nhưng vẫn là mang theo bọn họ lại đây. Về phương diện khác, hắn rồi lại bắt đầu lo lắng nổi lên dưới chân núi người, bởi vì Phù Giang Tổng cảm thấy còn có mặt. Khác một loại khả năng Dịch Nguyệt tới dưới chân núi cũng không phải bởi vì muốn nhìn xem những người này thế nào, mà là đơn thuần bởi vì dưới chân núi có chút người quá khó làm. Hắn tưởng trước đem những người này giải quyết rớt, liền Dịch Nguyệt đều cảm thấy này đó gian tế khó làm. Kia những người này đến có bao nhiêu khó làm. Quách Tu bọn họ cũng không có chú ý tới ngồi xổm ở mặt trên Hoa Vinh Nguyệt bọn họ. Bởi vì bọn họ hiện tại sở hữu lực chú ý đều đã bị chung quanh này đó nhà ở cấp hấp dẫn, này đó nhà ở. Giống như đều bị người mở ra quá. Quách Tu nhìn trên mặt đất rơi rụng những cái đó tấm ván gỗ. Nói, ai mở ra? Có người ở chúng ta phía trước tới nơi này. Ngải Yến nhìn trên mặt đất những cái đó rơi rụng bản từ. Bỗng nhiên nói, Phù Giang, cũng không phải không có khả năng a. Quách Tu nhẹ nhàng thở ra, Ngải Yến cùng Hạ Kim cũng bị cái này ý niệm cấp làm cho trong lòng buông lỏng. Hai người bọn họ vừa rồi không có lúc nào là không nhớ tới Phù Giang bị người cấp giết chết hình ảnh. Này sẽ thấy này đó tấm ván gỗ. Mới nghĩ Phù Giang bọn họ không có xảy ra chuyện khả năng. Đều xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn không ra tới a. Vương Hạ Nhi ở trong rừng cây nhỏ giọng nói, bọn họ một đám người đôi mắt đều thiếu chút nữa muốn chăm chú vào phía dưới đám kia người trên người. Liền muốn tìm ra ai hành động thoạt nhìn lén lút, Phù Giang ghé vào trong bụi cỏ mặt xem khi. Trong nội tâm bỗng nhiên dâng lên tới một loại kỳ quái cảm giác. Giao tưởng đêm qua thời điểm, Dịch Nguyệt bọn họ phải rời khỏi. Lúc ấy hắn còn sinh khí, cảm thấy bọn họ đây là ở tự tìm tử lộ. Kết quả gần một buổi tối qua đi, an toàn nhất địa phương cùng nguy hiểm nhất địa phương liền rớt cái, bọn họ. Thoạt nhìn đều rất bình thường. Vương Hạ Nhi nói, nhìn không ra tới ai tương đối kỳ quái, này cũng bình thường. Rốt cuộc đều là ở chỗ này sinh hoạt quá rất nhiều năm tay già đời. Tỷ như nói cái kia dẫn đầu, nếu không phải gặp được chúng ta, hắn khả năng còn ở trên núi gạt người đâu. Phù Giang nói lời này thời điểm, tựa hồ đã quên ngày hôm qua đem dẫn đầu xử lý người là Dịch Nguyệt. Mà không phải hắn, ta có thể hỏi một chút. Chúng ta hiện tại là đang làm gì sao? Hoàn toàn không ở trạng huống nội lý tường lực lặng lẽ nói. Phía trước Dịch Nguyệt đột nhiên đứng dậy. Phù Giang hoảng sợ. Không đợi hỏi hắn muốn làm gì. Cũng chỉ thấy một đạo hàn quang thẳng táp hướng tới bên kia bắn tới. Phía dưới trong đám người đột nhiên phát ra một trận thét chói tai. Phù Giang đều bị hoảng sợ. Càng miễn bàn dưới chân núi người. Những người đó nguyên bản còn ở quan sát đến trong phòng mặt bài trí. Kết quả lập tức bị bất thình lình ám khí cấp hoảng sợ, từ từ. Trước đừng loạn, trong đội ngũ có người hô to một tiếng. Không cần phân tán mở ra, chúng ta tụ tập ở bên nhau. Cái kia ném ám khí nhân thủ pháp phi thường cao siêu. Đội ngũ chung nhưng thật ra có thanh tỉnh. Biết tụ tập lên không cần nơi nơi chạy loạn, nhưng rốt cuộc vẫn là có mấy cái bị ám khí cấp bức tán, nhìn xem ai chạy ra. Dịch Nguyệt lúc này, bỗng nhiên nói, ở phía sau đã xem choáng váng ba người lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Nhìn phía dưới nhân số, một cái, hai cái, Ngải Yến cùng Hạ Kim còn có 5-6 cá nhân đang ở dưới chân núi gắt gao nắm tay. Bọn họ trên tay lẫn nhau còn cột lấy tơ hồng, dư lại người chạy ra gần một nửa, hướng tới bốn phương tám hướng phương hướng chạy tới. Có rất nhiều 2-3 cái chạy, có rất nhiều đơn độc chạy, Phù Giang càng xem càng có chút trợn mắt há hốc mồm. Hắn biết Dịch Nguyệt sẽ không vô duyên vô cớ làm cho bọn họ đi mấy người. Cho nên này đó chạy ra hơn phân nửa đều là có chút vấn đề, mà khi hắn thấy dư lại người còn không đủ. Lên núi khi một phần ba khi, vẫn là sắc cảm thấy thế giới này quá mức huyền huyễn, chạy thật nhiều người. Vương Hạ Nhi cũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Nàng thấy bên trong rất nhiều hình bóng quen thuộc. Đương nàng thấy bên trong cư nhiên có Quách Tu Khi, là thật sự đôi mắt đều trừng lớn. Từ từ, bọn họ vì cái gì muốn chạy đâu? Ở bên cạnh vẫn luôn ăn dưa Lý Tường Lực đột nhiên đưa ra một điều bí ẩn chi vấn đề, rất đơn giản. Bọn họ nghĩ đến tìm chúng ta. Dịch Nguyệt nói liền một lần nữa đứng lên. Sau đó đối với Phù Giang bọn họ nói, tách ra tới chạy, một hồi đến trong sơn động tập hợp, a, dư lại ba người nháy mắt tất cả đều choáng váng. Bọn họ vốn tưởng rằng đây là ở nói giỡn, kết quả ở Dịch Nguyệt không nói hai lời, xoay người liền bắt đầu lưu thời điểm, bọn họ mới rốt cuộc ý thức được gia hỏa này căn bản là không có nói giỡn, mà là nghiêm túc, chung quanh nháy mắt vang lên tới lá cây lả tả động thanh âm. Ba người như ở trong mộng mới tỉnh, rồi nổi tuyển cái bất đồng phương hướng chạy trốn. Lý Tường Lực chạy thời điểm thiếu chút nữa mãn nhãn nước mắt. Ta căn bản là chạy không mau a. Vì cái gì muốn cho ta chạy a? Bởi vì gia hỏa này là cái bệnh tâm thần. Phù Giang phẫn nộ kêu lên. Hắn cảm thấy vừa rồi nghĩ người này rốt cuộc đổi tính chính mình chính là ngu ngốc. Này nơi nào là đổi tính, này thuần túy chính là muốn làm cho bọn họ mấy cái chết ở chỗ này a. Hoa Vinh Nguyệt ở trong rừng cây xuyên qua, nàng nghe phía sau thanh âm tới gần sau, bước chân càng ngày càng thả chậm, cuối cùng ở có người đứng ở nàng phía sau khi chuyển qua thân đi, hô hô, đuổi theo một đường Quách Tu thấy phía trước Hoa Vinh Nguyệt sau, rốt cuộc đứng yên, nói, là ngươi, ngày hôm qua ta cho ngươi thư tín ngươi thu được sao? Hoa Vinh Nguyệt hỏi, thu được, Quách Tu nói, chúng ta bên trong có nội quỷ. Đúng vậy, ta một đoán chính là có chuyện như vậy. Cho nên dứt khoát liền chạy ra tới. Quách Tu thuận thuận tóc. Ở nàng chạy xuống tới lúc sau, nàng phía sau lại liên tiếp chạy tới hai người. Bọn họ ba cái ở chỗ này đứng yên. Kia hai người nhìn Hoa Vinh Nguyệt, đều có chút ngượng ngùng cười cười. Hoa Vinh Nguyệt nhìn này ba người, ở bọn họ trên người yên lặng đánh một cái tiêu, bọn họ ba cái là một đám, nói cách khác. Đội ngũ bên trong, ít nhất có tam đám người, hảo sao, này lục phiến môn làm đến là nào vừa ra. Một cái 20 tới cá nhân trong đội ngũ, cư nhiên trà trộn vào hai sóng người. Hơn nữa này hai sóng người chi gian còn không cho nhau nhận thức. Hết chương.